Chương 563, Vân Sơn. Cái gì ma tinh đi ra, còn giết chúng ta an bài vào hình đường người Minh Ách quả thực không thể tin được, hắn mới hạ khí lực lớn như vậy, đem Không Hoa Bảo dám đưa vào đi, kết quả bọn hắn lại tới nói cho hắn biết, kia nha đầu chết tiệt kia, không né đi ra, còn giết người. Đây coi là cái gì nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra ga ho the tờ mà ra thanh âm, cùng với ma vương uy áp, để xa xa ở lại Đình Kỳ Sơn, đều đi theo run lên ba run. Tuy rằng hắn không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, khả năng để vị kia ma chủ đại nhân, dạng này chấn nộ, khẳng định chỉ có hắn chuyến này mục tiêu duy nhất lưu duyệt. Hắn trên mặt sợ hãi thời gian ba cái hô hấp, chấn định lại về sau, nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng đột nhiên dương lên. Ha ha, Đinh Kỳ Sơn trầm thấp cười hai tiếng, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, cần phải chịu đựng a. Hắn nghĩ lại vào ma hồ, chỉ nhìn lần này, Lư Duyệt có thể hay không theo Minh Ách rất nhiều bố trí bên trong chạy thoát. Chỉ cần nàng chạy đi, kia hắn cái này mùi nhử liền vĩnh viễn sẽ không bị chư vị ma chủ đại nhân vứt bỏ. Bọn họ cũng chỉ có một con đường có thể đi, đem hắn tu vi cùng ưu tuyển, cùng một chỗ, lại hướng lên trồng chất. Trồng chất đến nguyên hậu, trồng chất đến hóa thần, ha ha ha ha ha, nho nhỏ gian phòng bên trong, quanh quẩn làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đã gặp Vân Sơn tinh quân Lư Duyệt, nhưng không biết, nghĩ như vậy nàng chết Đinh Kỳ Sơn, muốn mượn nàng ánh sáng, so với người khác càng hy vọng nàng còn sống. Nhìn thấy trong điện, đã nghe danh từ lâu nữ tu, Vân Sơn tinh quân hai mắt có chút tối nặng. Các ngươi nói Dương Kiệt là luân hồi tông người, hắn chính là luân hồi tông người Vân Sơn tinh quân hóa thần uy áp, như có như không, rồi lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Hắn đảo mắt toàn trường thời điểm, tận lực không đi xem Đào Đào, hắn là chính nhất môn ngoại môn trưởng lão. Thiên hạ ai không biết đem ngươi nhị sư huynh gọi đi vào ngay cả tay, có thể giết người này sao? Bên tai đột nhiên truyền đến Đào Đào truyền âm, Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, lại nhìn vị này tình quân đại nhân thời điểm, liền mang theo dò xét ánh mắt. Lư Duyệt, Lư đạo hữu, mặc kệ như thế nào, ngươi như vậy, cái gì cũng không hỏi một câu, liền đem người giết cho ta, chính là không đúng. Chính nhất môn bên kia, ta không có cách nào giao phó. Vân Sơn tinh quân khu nở dê đang đánh giá Lư Duyệt. Ngươi cùng Linh Lung tiên tử giao tình tâm đầu ý hợp, vì lẽ đó nàng về sau nâng chứng, ta cho rằng không thể thành lập. Không thể thành lập cùng theo vào hình đường các trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hiểu, vị này tinh quân đại nhân, hoài nghi những người kia trên người ấn ký, là Đào Đào kiểm tra thời điểm, vụ trộm thu được. Có thể Lư đạo hữu, ta vẫn cho rằng, người không có chứng cứ. Vân Sơn cho đại gia gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống về sau, lại hướng Lư Duyệt thành khẩn nói. Ngươi liền không nên đem người giết cho ta, dù là lưu một hơi đâu, liên minh hình đường, cũng có thể ngẩng đầu mở miệng của hắn. Có thế ngươi bây giờ dạng này. Vân Sơn thở dài, chính nhất môn giao lão nhi, là ta lão hữu, vì lẽ đó, phải xin lỗi đạo hữu một đoạn thời gian, tại chính nhất môn bên kia không làm ra phản ứng trước, ngươi được hình đường đại lao A Đào Đào cùng hình đường đám người, đang muốn há miệng phản đối, Vân Sơn lại mở miệng. Đương nhiên, đây cũng là ta có thế đối ngươi làm tốt nhất bảo hộ. Lao đầu khẩu khí lại tràn đầy thương hại đứng lên, phường thị đột nhiên cùng ngoại giới mất liên lạc, hiển nhiên là ma môn bên kia, đối ngươi có cái gì động tác. Hình đường nhà tù, từ trước đến nay là chúng ta trông coi quan trọng nhất, bởi ngươi, ngược lại là an toàn nhất vị trí. Hắn phát hiện, Lư Duyệt vẫn là mặt không biểu tình gì thời điểm, chủ động cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, Linh Lung tiên tử, hiện tại là hình đường đường chủ. Ngươi không tin người khác, cũng nên tin nàng đi. Lư Duyệt quay đầu, nhìn một chút Đào Đào. Tốt rồi, vậy cứ thế quyết định. Vân Sơn một bức cười ha hả dạng, Lư đạo hữu, ngươi bây giờ, có hay không có thể đem Dương Kiệt bọn họ chữ vật giới chỉ, cho ta niêm phong tất cả mọi thứ, chờ chính nhất môn bên kia người tới về sau, chúng ta lại cùng nhau mở ra động tĩnh bên ngoài, sớm tại Lư Duyệt rêu rao một đường kéo người chết thời điểm, là hắn biết. Về thời gian, nàng căn bản là không có cơ hội đi kiểm tra Dương Kiệt đám người thân gia. Tiền bối muốn phong ấn bọn họ chữ vật giới chỉ, Lư Duyệt lôi kéo muốn vì nàng xuất đầu phi huyên, tiến lên một bước, thế nhưng là tiền bối, nói đến hiện tại, ngài để ta nói chuyện sao? Tất cả mọi thứ, tất cả đều tại ngài tự quyết định bên trong, giúp ta quyết định. Úc Vân Sơn tinh quân giả bộ kinh ngạc về sau, cười ha ha một tiếng, lão phu cùng Họa Phiến cùng Huyền Sương cũng coi như bạn tốt, ngươi là đệ tử của bọn hắn. Đã cu nở dê gọi ta một tiếng tiền bối, ta liền thay ngươi làm một lần quyết định, lại như thế nào không muốn mặt, đây là phần lớn người tiếng lòng. Lư Duyệt cười hì hì lại đi trước rời một bước, nói như vậy, ta còn muốn đa tạ tiền bối, vì ta cân nhờ ở cờ đi Vân Sơn sở dâu dịa, đa tạ thì không cần, chỉ là hy vọng có chút hiểm nghi, ngươi có thể nói trước tránh đi, tương lai, chính nhất môn cùng thiên địa môn, mới sẽ không tranh luận lúc. Lư Duyệt rất muốn biết, hắn như thế nào biên, vạn bối không rõ bạch tiền bối ý tứ. Ha ha, lão phu ý tứ rất đơn giản, người trong thiên hạ đều biết, ngươi ma tinh Lư Duyệt, trong tay có không ít ma tu nhân mạng, Dương Kiệt đám người chữ vật giới chỉ để ngươi kia, tương lai nếu như xuất hiện ma môn đồ vật, chính nhất môn QNZ sẽ không nhận, chỉ biết nói đến đây lúc, Vân Sơn tinh quân cố ý dừng một chút, vì lẽ đó, lão phu cảm thấy, thừa dịp bọn họ ấn ký vẫn còn, tiến hành chức nghiêm phong tương đối tốt. Lư Duyệt lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, tại vị này tinh quân đại nhân nhìn sang lúc, nhẹ nhàng tung tung, được rồi tiền bối ngài thuyết phục ta. Vân Sơn mừng rỡ, liền xin tiền bối ở trước mặt mọi người, phong ấn tại nơi đây đi. Lư Duyệt lại tại bên hông mình phất một cái, bốn cái chữ vật giới chỉ, bị nàng đưa tay ném tới Vân Sơn phải sau 2 mét chỗ. Vân Sơn lúc này bất quyết, mấy phần linh quang vừa mới tiết ra, đột nhiên phía sau lông tơ dựng lên. Đinh nhẹ nhàng kiếm minh, vừa mới văng lên, Vân Sơn đã nặng mặt, một tay hiện lên nhờ nâng tư thế, muốn đem kia hướng về phía hắn tới kiếm cho vư tờ trở về. Thường thường không có gì lạ một kiếm, tại tất cả mọi người không kinh ngạc xong, vì cái gì ma tinh Lư Duyệt dám như thế hướng hóa thần tinh quân động thủ thời điểm, để đại gia càng kinh dị hơn sự tình phát sinh. A Vân Sơn tinh quân trên thân linh quang nhiều lần lấp lóe, ngay tại tăng lớn cường độ, muốn trở tay vư tờ kiếm lúc, hắn giữa bụng, đột nhiên bị thứ gì tươi sống xé một chút. Bổ trong điện quang hỏa thạch, Vân Sơn trên mặt vẻ thống khổ, vừa mới hiển lộ, Lư Duyệt kiếm, đã phối hợp với phi huyên, cấp tốc ép xuống. Theo sát phía sau, là Đào Đào ném qua đi một tấm chân phủ. Chân chính Vân Sơn tiền bối ở đâu trong điện chư sửa đổi muốn xôn xao thời điểm, Đào Đào mang theo linh lực thanh âm, phi thường lạnh lùng hỏi cái kia đã nửa người chảy máu Vân Sơn. Cái này sở hữu nghe được hình đường một đám trưởng lão cấp tốc tiến lên, gốm Đào đường chủ, ngươi vừa nói cái gì thanh uy sư huynh, ngươi dùng khóa ma châu thử một lần liền biết, người này, tuyệt không phải Vân Sơn tiền bối. Thanh uy chân nhân nghe xong, nơi nào còn dám chần chờ, cấp tốc thả ra một quả toàn thân trắng muốt khóa ma châu. Đám người chỉ thấy kia khóa ma châu bay đến bị đè lấy Vân Sơn nơi đó, lấy mắt thấy tốc độ biến thành đen. Cái này thật sự là ma tu A Vân Sơn tiền bối, bị ngươi làm tới đi đâu rồi? Giả Vân Sơn đè xuống bổ tới trên vai kiếm, không cho nó lại đi thương hắn về sau, không để ý tới những người khác, nhìn chòng chọc Lư Duyệt cùng Đào Đào, các ngươi lu cờ nà ho, bắt đầu hoài nghi ta linh lung tiên tử chiến lực quá khủng bố, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, liền giết bọn họ hơn 300 người. Bởi vì thế, về sau lại đi vào người, đều tận lực, tránh đi cái này hình người đại sát khí. Rõ ràng bọn họ lần này tránh được phi thường tốt, rõ ràng người này đối với liên minh thất vọng, đã rời hình đường, hắn như thế nào QNZ không hiểu rõ, hết thảy đều theo kế hoạch tới tốt đẹp thế cục, làm sao lại tại trong một đêm, dạng này nghịch chuyển. Vừa mới, ngươi nói chuyện thời điểm. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, trên thân linh lực lại cử động. A giả Vân Sơn chợt cảm thấy một luồng như thiên kiếp bình thường dòng điện, theo kiếm của nàng bên trong tiết vào trong huyết mạch của mình, nháy mắt đau đến chóng mắt. Ngươi đây mới là vừa mới bắt đầu. Lư Duyệt không nhúc nhích kiếm của nàng, ta hiện tại tra hỏi, ngươi thành thật trả lời, nếu không chấn phủ công hiệu là nửa canh giờ, ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe được muốn sống không được muốn chết không xong, dạng này bị nàng bình bình đạm đạm nói ra đến, sở hữu tu sĩ mặt đều có chút rút rút. Không ai dám không tin nàng. Vết xe đổ nhiều như vậy. Vấn đề thứ nhất, Vân Sơn tinh quân ở đâu có phải là đã ngã xuống? Giả Vân Sơn run lên nửa ngày, mới bình phục lại, hắn nghĩ trầm mặc một chút, thế nhưng là đối diện ma tinh, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trong tay tụ lên một viên lóe đôm đốp thanh âm tiểu lôi cầu. Nó sẽ theo máu của ngươi gân mạch, thẳng vào ngươi bị chấn trụ hóa thân anh. Lư Duyệt hình như đang nói, mặt trời hôm nay rất ấm, dù là hôm nay có ngươi hạnh chạy đi, cả đời này, đều sẽ tại trong cơ thể bị luyện ngục bình thường thống khổ, đến lúc tử vong. Vây quanh chúng hình đường trưởng lão, không tự chủ được, lui về sau một bước. Chết rồi, hắn chết. Tại Lư Duyệt liền muốn đè xuống thời điểm, Giả Vân Sơn rốt cục kêu to lên tiếng. Tốt đối cái này sớm có đoán chuyện, Lư Duyệt kỳ thật không quá nhiều ngoài ý muốn. Vấn đề thứ hai, trường bạch tinh quân trên người độc, có phải hay không là ngươi dưới là giả Vân Sơn túi đầu. Bỏ ra nhiều như vậy, đem khó đối phó nhất hai người, đều cho gọn được không sai biệt lắm, sao liệu, tại lật thuyền trong mương. Giải dược đâu không tại ta này. Giả Vân Sơn cấp tốc ngẩng đầu, ta cũng là phụng mệnh làm việc, giải dược ta thật không có. Thanh uy sư huynh đào đào quay đầu, ngươi nhanh chóng dẫn người, thỉnh trường bạch tiền bối tới. Là Thanh uy phất tay, cấp tốc đuổi theo khác hai vị trưởng lão, ba người cùng một chỗ bước nhanh ra điện. Biết bên trong cái gì độc sao Lư Duyệt hỏi lại, nàng đối vị kia từng có vài lần duyên phận trường bạch tinh quân, kỳ thật ấn tượng không tính quá xấu, nếu như biết bị chúng gì độc, giải, cu nở dê dễ dàng chút. Vô hại Lư Duyệt nhìn thấy đào đào biến sắc, có thế nàng thật không biết vô hại là loại nào độc. Nàng cấp tốc đè xuống trong tay lôi cầu. A a a lốp bốp lôi ti, tại giả vô hại trên thân chấp tắt, rất nhiều người, đều nghe được một luồng mùi cháy khét. Ta cái này gọi có tổn thương. Lư Duyệt giơ tay lên lúc, vốn di tiểu nhi nả mở đờ ơ mở lớn lôi cầu, nhỏ một chút nữa, xem như trước cho trường bạch tiền bối, ra nữa sức lực. Tốt một cái ra nữa sức lực. Đứng ở một bên Phi Huyền, nhịn không được khỏe miệng nhổng lên thật cao. Nhanh như vậy y ân cựu người, là sư tỷ của hắn, là hắn luôn luôn cùng người. Cùng một chỗ luyện kiếm thời gian dài như vậy, may mắn sư tỷ một ít ánh mắt, một cái ra hiệu, hắn liền đã hiểu, bằng không, bằng tử lão đầu này đối với hắn chú ý, nghĩ không lan đến bất luận người nào, bắt lấy hắn, căn bản không có khả năng. Đào đào, chuyện kế tiếp, thuộc về các ngươi tra xét. Lư Duyệt kỳ thật đã đem giả Vân Sơn phế được không sai biệt lắm, có cần hỗ trợ, lại gọi đi nàng thân tỷ, sư huynh sư tỷ, còn có rất nhiều bằng hữu, tất cả đều ở bên ngoài đâu, thật không có thời gian lại trong này bút tích đi xuống. Đào đào nhìn thoáng qua, trường thân ngọc lập tại bên người nàng Phi Huyền, ho nhẹ một tiếng, khu vô hại giải dược, cờ ơn nở chế biến đặc biệt, thế nhưng là nơi này bị phong bế, trường bạch tiền bối muốn tạm thời áp chế, chỉ sợ còn cần ngươi rút một chút. Lư Duyệt dừng lại. Ngươi có thể hỏi một chút, những bằng hữu kia của ngươi nhóm, ai có vạn năm hướng lên trên linh thảo sao chỉ có vạn năm ở trên linh thảo dược lực, mới có thể giúp áp chế, nếu không trường bạch tinh quân căn bản là không có cách lại cử động linh lực. Ba ngày trước, vị tiền bối kia không phải động linh lực sao Phi Huyền sợ Lư Duyệt thống khoái móc đồ vật, vội hỏi đi ra. Ngày ấy, lão phu dùng một quả vạn năm tử xâm trường bạch tinh quân trắng nghiêm mặt đi vào trong điện. Nhìn thấy chật vật giả Vân Sơn, ngươi lu cờ nà ho, giết Vân Sơn giả Vân Sơn đang muốn quay đầu không để ý tới, đột nhiên lại nghe được đôm nốt lôi nổ âm thanh, vội nói, 9 năm trước, ta phụ mệnh đến nơi đây. Đến nơi đây, không vì cái gì khác, chỉ vì ma đạo khai chiến, hắn muốn cho đạo môn lấy trầm trọng nhất một kích. Vốn là, kế hoạch được rất tốt, đáng tiếc người ở phía trên chờ không nổi, lại chịu không nổi lão bị đạo môn đè lên đánh. Làm ra cái gì dẫn xà xuất động kế hoạch. Ưu tuyển cùng Quang Chi vòng là tử đối đầu, Đinh Kỳ Sơn cùng Lư Duyệt cũng là đối thủ một mất một còn. Đinh Kỳ Sơn ở bên này động tác, vốn dĩ hắn là phi thường hài lòng, chèn ép đạo môn, tin tức lại truyền ra nói, ma tinh Lư Duyệt có thể sẽ tới. Có thể sao nghĩ đến, này nha đầu chết tiệt kia, thế mà tới nhanh như vậy. Nếu không, hắn cần gì phải vội vàng cho Trường Bạch làm một màn này giả Vân Sơn rất thương tâm. Phía trên nếu như có thể cho điểm kiên nhẫn, lại để cho hắn nhiều bố trí 2 năm, đem sở hữu có thế quét, tỉ như đào đào, tất cả đều quét xong, như thế nào đáng hận, không chỉ Lư Duyệt tới, ngay cả quy tàng giới cái này bản thân phong giới địa vực, đều người đến. Đáng hận hơn chính là, họ Đinh, không được nói đánh Lư Duyệt, ngay cả cốc lệnh tắc cũng không thăng cái gọi là một bước sai, từng bước sai, sớm biết, muốn chuyện xấu trên người đào đào. Lúc trước hắn liền không nên cố kỵ không kinh động người, sớm đem nàng giết. Liền kém một chút A giả Vân Sơn thương tâm gần chết, chỉ cần lại cho một ngày thời gian, chủ thượng truyền vào tới không hoa bảo giám, có lẽ liền thành công rồi. Bằng đào đào cùng này nha đầu chết tiệt kia giao tình, hắn tuyệt đối có 10 phần lý do tin tưởng, linh lung các càn khôn phòng, ma tinh Lư Duyệt nơi đó, có một cái. Ta hỏi xong. Trường Bạch tinh quân thở dài, hiện tại thời cuộc không tốt. Người này cũng không cần đợi thêm tổng bộ bên kia người đến, cho thống khoái đi hắn hiện tại không thể động linh lực, phường thị nguyên anh tu sĩ mặc dù nhiều, có thế người này đến cùng là hóa thần tu sĩ, lại tại bọn họ nơi này ẩn giấu lâu như vậy, khó đảm bảo không làm đường lui khác cái gì. Hại Vân Sơn, lại tại loại thời điểm này, đem hắn làm cho nửa chết nửa sống, Trường Bạch Tinh quân tuyệt không thể cho phép hắn sống thêm ra ngoài. Chưa xong còn tiếp.